Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 590, cứu viện Azhara. 1. Ma su chỗ Azeroth ma lưới tiết điểm, lợi dụng vô cùng vô tận áo thuật năng lượng, làm lòng nhất tộc lấy có 102 Azeroth không gian ma pháp. Miễn cưỡng ở chỗ này mở ra một cái theo nhờ chủ vị diện tồn tại bán vị diện. Đây chính là Vĩnh Hằng Mát, nơi đây chính là Lam Long nhất tộc nồng cốt bí địa. Hắn tầm quan trọng xa xa vượt qua gửi hàng loạt ma pháp thần khí tầng dưới không gian. Cùng với Lam Long Vương Maligos cuộc sống thường ngày sinh hoạt, xử lý chức vụ công tác trung tầng ma vòng, ở chánh sử bên trong. Rơi vào điên cuồng ma pháp người bảo vệ Maligos, chính là ở chỗ này bị Long Ngủ Liên Quân và người phàm những anh hùng đánh bại. Kết thúc rất dài cả đời, đây đều là Angma đã sớm biết, hắn cũng không phải là chưa từng tới nơi này, nhưng hôm nay vẫn là không nhịn được là hắn nguy nga chi cảnh cảm giác thán. Bốn phía ngắm nhìn, không đếm xuể tinh thần. Ở vũ trụ bối cảnh bên trong xen lẫn nhau chiếu rọi. Trên thực tế, mặc dù Vĩnh Hằng Mắt chỉ là bán vị diện, nhưng ở ma pháp dưới tác dụng, nơi này thấy tinh không, và Azeroth cũng không khác biệt. Lớn như vậy trong không gian, lờ lững thật to tiểu tiểu trên trăm cái sàn. Bởi vì thân ở vũ trụ không gian, Angma chỉ có thể nói. Mình trên dưới chừng đều tràn đầy dương cánh bay lượn Lam Long. Số lượng thậm chí so bên ngoài lồng chảo còn muốn hơn. Lớn hơn thần sắc vội vã, vẻ mặt ngưng trọng, tựa như đang vì cuộc chiến tranh này mà bận bịu được bể đầu sứt chán. Mà bọn họ điểm dừng chân thì ở vào khu vực trung tâm. Ở sau lưng mấy cái trên bình đài, còn có hàng loạt lấy phủ văn pháp trận hình thức tồn tại truyền tống pháp trận. Hàng loạt dáng người bàng thạc trưởng thành Lam Long, tay cầm lưỡi dao sắc bén người mặc khôi giáp thú rồng và long nhân đang theo thứ tự tiến vào trong. Đó, Isongder và ta vậy người bạn cũ ghế thủ lãnh phôi ngẫu hy thế nào tơ đặc biệt kéo. Đã dẫn bộ phận Lục Long và Hắc Long trước một bước đã tới nơi đó. Dưới mắt hẳn đã cùng quân đoàn Legion quân đội xảy ra chiến đấu. Lam Long quân đoàn đã đúng chứa chờ phân phó, đang muốn đuổi đã đi tiếp viện chiến trường đây. Maligius theo Angma tầm mắt nhìn tới, giải thích đứng lên, Angma im lặng không lên tiếng đếm đếm đang thông qua cửa truyền tống quân đội số lượng. Ước chừng mười mấy con trưởng thành Lam Long, mấy trăm long nhân, thú rồng thì càng hơn, tính luôn đang ngồi những thứ khác trôi lơ lửng sàn chạy tới những cái kia. Ước chừng có 1.000 đến 2.000, ở Long Miên Thần Điện thời điểm, không có thể lãnh hội được ngũ sắc long tộc lực lượng quân sự. Hôm nay xem một chút, hắn coi như là thực đánh thực có bước đầu nhận biết. Vẫn là câu nói kia, cái thế giới này phơi bày ra chi tiết ra so mình hiểu muốn phong phú được hơn. Chủng nhóm quy mô cũng lớn hơn, đừng nói trưởng thành cự long. Các vị bảo vệ cự long phối ngẫu, căn bản là trong đó người xuất sắc, cái đừng thậm chí có sánh vai bán thần thực lực, mà bình thường nhất trưởng thành cự long, vậy có sử thi cực điểm, chính xác truyền kỳ đẳng cấp thực lực, chớ đừng nói chi là đến đại quy mô trên chiến trường. Thực lực hoàn toàn có thể gấp bội thể hiện, chỉ là Lam Long nhất tộc liền điều động số lượng như vậy chính xác truyền kỳ. Ngũ sắc long tộc thêm tới một chỗ lại có nhiều ít. Chớ đừng nói chi là còn có hàng loạt long nhân và thú rồng. Bảo vệ cự long tiếp nhận Titan ban phúc sau đó. Những người bảo vệ còn chuyển hóa hàng loạt thủy tổ long tổ thành hắn tộc quần. Mà long nhân, thú rồng cái này hai loại sinh vật. Chính là hầu hạ cự long hạ cấp người làm. Cái trước phụ trách theo liệu long trứng. Người sau thì phụ trách canh phòng sao huyệt, cái trước hơn là người làm phép, người sau thì có thể xem làm là rất lực 10 phần binh lính tinh nhuệ. Cái này hai loại sinh vật mặc dù địa vị không cao, thực lực nhưng không thể khinh thường, Ang Ma không quá rõ cụ thể long tộc văn hóa, nhưng lấy cụ thể lệ chứng tới xem, long nhân mạnh yếu tựa hồ có thể dùng, phải chăng có cánh, tới xem. Không rực long nhân, lớn hơn không có gì đặc biệt, mà có cánh long nhân. Ví dụ như đời sau trợ giúp Nefarian trấn thủ tháp Black Rock thượng tầng, cuồng dã kéo cách tá ngươi. Chính là trong đó người xuất sắc, mà thú rồng, làm dứt khoát lấy dáng người phân biệt. Cái này lấy rất lực sở trường chủng tộc. Hoàn Mỹ giải thích càng lớn càng tốt, đạo lý cứng rắn. Càng lớn thú rồng lại càng mạnh. Lớn nhất thú rồng, thân cao thậm chí có thể đạt tới hơn 10 mét. Có thể so với lớn lửa địa ngục, nếu như quơ múa lên một chủng tộc này giỏi dùng dài chuôi vũ khí. Vậy kêu là một cái đáng sợ, càng không cần phải nói. Lần này chạy tới chiến trường, còn tất cả đều là trong đó tinh nhuệ. Chính diện sức chiến đấu tuyệt đối có thể sánh vai hơn 10.000 tên ám dạ tinh linh binh lính. Đối với quân đoàn Legion quân đội uy hiếp tiềm ẩn, lại là gấp mấy lần nơi này. Bởi vì cự long cơ động năng lực, có thể không chỉ là nói một chút mà thôi. Nhìn dáng dấp giếng nước vĩnh hằng địa khu nguy cơ có thể chậm tách ra một hai. Tâm niệm đến đây, Ang Ma thở phào nhẹ nhõm. Sau này, Maligius lại mang hắn đi chủ sàn. Sàn bên bờ, cùng Lam Long chung nhau gánh vác hóa giải giếng nước vĩnh hằng nguy cơ nhiệm vụ Hắc Long. Lục Long phân biệt phái ra sứ giả. Đang cùng Lam Long tương quan người phụ trách bàn cụ thể tác chiến an bài. Còn khác có mấy đầu hết sức cao lớn thú rồng tham dự trong đó. Thoạt nhìn là thú rồng quân đội quan chỉ huy, luôn luôn sẽ cắm hai câu, biểu đạt một chút ý kiến. Địa vị rõ ràng không tầm thường thú rồng có thể so với. Thấy hai người đến, bọn họ vội vàng hành lễ. Sau đó liền đem sự chú ý thả lại trong thảo luận. Còn luôn luôn vọng một mắt trên bình đài phương. Ở bên kia, mười mấy con Lam Long đang hợp lực làm phép, để cho vũ trụ tinh không bối cảnh, phơi bày ra giếng nước vĩnh hằng địa khu chiến trường cảnh tượng. Tình huống chiến đấu thế nào? Maligos sải bước tiến lên, lập tức có làm phép quan sát Lam Long thay đổi pháp thuật mô hình. Bao phủ vũ trụ tinh không bối cảnh chiến trường nhìn xuống đồ. Lập tức phóng đại, kéo gần, giống như ống kính nhanh chóng từ vạn thước trên không. Hạ xuống đến 1.000 mét cao độ vậy, để cho nội dung hơn nữa tế hóa đứng lên. Đại nhân, cửa truyền tống năng cấp lại tăng lên gấp đôi. Xuất hiện ở giếng nước vĩnh hằng địa khu ác ma số lượng đã tăng đến mấy trăm ngàn. Đang hướng Tây Phương và Đông Phương phát động mãnh công, ám mạc tinh linh phòng tuyến toàn tuyến tan vỡ, chết thảm trọng, chỉ có Tây Phương dáng chống đỡ, nhưng nhìn dáng dấp sợ rằng rất nhanh liền sẽ toàn quân chết hết. Trước mắt chúng ta tiền trạm quân đội, đang mặt đông chiến trường trợ giúp người phàm chống đỡ ác ma bộ đội chủ lực. Tên kia làm phép Lam Long lập tức dùng long rực chỉ hình ảnh giảng giải đứng lên. Ngay tại Maligos biết rõ tình trạng lúc, Ang Ma bắt đầu chuyên tâm xem xét chiến trường thế cục đồ. Tạo thành hình ảnh ma pháp liền giống như có thể biết rõ người quan sát nội tâm ý tưởng vậy. Người quan sát tầm mắt nhìn về phía nơi nào, nền địa khu liền sẽ tiến một bước phóng đại, hiển hiện ra càng hơn chi tiết. Thậm chí mặt trên còn có long tộc phù văn tiến hành tập trung rõ ràng. Tỏ rõ nên chỗ chiến trường hai phe địch ta binh lực so sánh. Tổn thất trình độ, thậm chí còn người làm phép số lượng. Hình ảnh chỉ có một, có thể hết lần này tới lần khác mỗi một người quan sát. Cũng có thể thấy mình muốn xem đồ, đạt được nghĩ có được tin tức, còn không sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Loại này pháp thuật tuyệt đối là Azeroth bất kỳ quân đội quan chỉ huy cũng mơ tưởng cầu mong cao. Nhất pháp bảo, bởi vì chức năng thật sự là quá mạnh mẽ. Loại này điều tra pháp thuật mô hình, vừa thấy chính là đếm hơn trăm ngàn chủng pháp thuật kết hợp tạo thành. Cho nên mới có thể có nhiều giống đa dạng chức năng. đối với người phàm pháp sư mà nói, mặc dù đem tháo ra tới, mỗi một cái đều không khó khăn hiểu, tuyệt chưa đến nỗi học sẽ không, có thể kết hợp chung một chỗ thì không phải là chuyện này. Xem thỏa thích Azeroth, chỉ sợ cũng chỉ có Lam Long nhất tộc, có thể khai sáng ra như vậy tập hợp đại thành pháp thuật. Ở Angma trong mắt, hình ảnh biến đổi tái biến, không ngoài đầy đất cụt tay cụt chân, cùng với sâu sắc tà năng đồ độc thối giữa đất đai. Hạng mục có thể đạt tới chỗ, tất cả ám dạ tinh linh quân đội đều ở đây tháo chạy. Hoàn toàn bị giết vứt mũ khí rơi áo giáp, quân lính tan rã. Azethara, ngươi ở đâu? Angma cắn răng, nhìn một chút, tạo thành hình ảnh pháp thuật phát giác hắn khát vọng quan sát đối tượng. Bỗng biến đổi, hiện ra, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-duong-noi-tuong-noi-tot-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.